hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Drake xuất chiến nhẫn thuật bại khủng long. Chương 12, Drake xuất chiến nhẫn thuật bại khủng long, quả nhiên là kinh khủng a. Kizaru đại tướng một mặt hèn mọn ý cười lắc đầu. Mặc dù Rikudo thực lực đối với hắn mà nói chính là không chịu nổi một kích, nhưng là thông qua vừa vặn đối chiến hắn phát hiện Rikudo tiềm lực, lôi đình chi lực, trưởng khống phân thân, còn có thế thân năng lực. Những năng lực này đều đủ để Rikudo có trở thành một cái cường giả tư chất. Nhất là lôi đình chi lực, đây chính là danh xưng hệ lô gia bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại. Một trong... Còn có ai? Rikudo nhưng không có quên gặp bàn giao. Hắn một mặt khinh thường mà nhìn xem những tinh anh này chạy huấn luyện các học viên. Tiểu quỷ, ngươi không muốn quá đắc ý. Hina thực lực mặc dù không tệ thế, nhưng là tại chúng ta tinh anh. Trong trại huấn luyện nàng cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá mức càn rỡ. Đối mặt ngông cuồng như thế, Rikudo đang ngồi tinh anh trại huấn luyện các học viên có thể nói là triệt để phẫn nộ. Dù sao thân là tinh anh trại huấn luyện một viên, Rikudo khinh bỉ toàn bộ tinh anh trại huấn luyện, đồng thời cũng chính là tại khi dễ bọn hắn. Hina thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là nàng cái này cũng thay thế không được toàn bộ tinh anh trại huấn luyện học viên. Tại tinh anh trong trại huấn luyện cũng là có được xưng là quái vật tồn tại. Ta tới đi, ngay tại tư chớ cách chuẩn bị lúc động thủ, hệ dơ quần cổ đại động vật loại khủng long hình thái. Khủng long trái cây năng lực người sở hữu Drake đứng lên. Zephyr lão sư, người nếu là không ngại, ta liền đại biểu chúng ta Hải quân học viện tinh anh trại huấn luyện học sinh xuất chiến. Đứng lên, Drake hắn mặt không biểu tình mà nhìn xem Zephyr nói với hắn. Người xác định ngươi có thực lực này sao? Lúc đầu dự định để Smoker xuất chiến, Zephyr nhìn thấy tự đề cử mình Drake sau hắn hỏi Drake câu này. Không có nắm chắc tất thắng, nhưng là ta có lòng tin sẽ không thua trên tay hắn. Drake một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Zephyr, nói cho cùng hắn cũng chỉ là nghĩ tại những này hải quân cao tầng trước mặt lộ vừa lộ mặt, vì sau này mình bác một cái tốt một chút tiền đồ. Lúc này còn không có phản bội chạy trốn hải quân Drake, trong lòng của hắn vẫn là đối hải quân có theo đuổi. Loại này ngàn năm một thuở có thể tại hải quân các lớn cao tầng trước mặt triển lộ cơ hội của mình, người cảm thấy Drake hắn sẽ bỏ lỡ sao? Được, hảo hảo nắm chắc, lần này liền để ta nhìn ngươi thực lực. Đối mặt Drake yêu cầu, Zephyr cũng không có cự tuyệt, hắn có thể có cái này dũng khí đó cũng là rất tốt, tối thiểu nhất thông qua vừa vặn một trận chiến hiện tại có thể có dũng khí đứng ra đánh với Rikudo. Một trận chi người đã không có bao nhiêu, bọn hắn đánh mất cùng Rikudo dũng khí chiến đấu. Hải quân tinh anh trại huấn luyện X-Drake đi vào Rikudo trước người, Drake tự báo tính danh. Monkey D. Rikudo, Rikudo cũng là đồng dạng tự báo tính danh. Monkey. Lần đầu tiên nghe được Rikudo tên đầy đủ, tại biết được Rikudo dòng họ về sau, tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía xem võ trên đài Gap. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Gap. Hô hô hô, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Gap vẫn như cũ nằm ngáy. Ồ, ngươi là Gap trung tướng người nào? Drake nhíu mày, trong lòng có một điểm phỏng đoán. Khó trách hải quân cao tầng đủ tụ tập ở đây, nguyên đến còn là bởi vì Rikudo thân phận nguyên nhân. Kia là gia gia của ta. Rikudo một mặt nghiêm túc nói nghiêm túc. Gap là trên thế giới này duy nhất để nàng cảm giác được ấm áp cùng yêu nam nhân. Coi như ngươi là Gap trung tướng cháu trai, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ta chính là khủng long trái cây năng lực giả. Ngao ngao ngao, theo gầm lên giận dữ, Drake thân thể liền như là kia bị thổi lớn khí cầu trong nháy mắt bành trướng lên, hắn trực tiếp vận dụng mình trái ác quỷ năng lực biến thành một đầu khủng long bạo chúa. khủng long bạo chúa sao? Nhìn trước mắt đầu này hình thể to lớn khủng long bạo chúa, Rikudo khóe miệng có chút dương lên có một tia hứng thú. Ngao ngao ngao, biến thân làm khủng long bạo chúa Drake hắn phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó chỉ gặp hắn mở lớn miệng lớn hướng về Rikudo cắn xé mà đi. Thổ độn tương đương tường đất, rầm rầm rầm, Rikudo hai tay nhanh chóng hướng trên mặt đất nhấn một cái. Ngay tại khủng long bạo chúa miệng lớn sắp cắn được trước người hắn thời điểm, một cái cự đại tường đất từ trên mặt đất vọt lên ngăn tại Rikudo cùng khủng long bạo chúa trước mặt. Thổ năng lực, Sengoku nguyên soái phát ra một tiếng kinh hô, đây là hắn từ trên người Rikudo nhìn thấy loại thứ tư năng lực, đụng chút, yếu ớt tường đất lại như thế nào có thể ngăn cản được khủng long bạo chúa va chạm. Nhưng là nó luôn luôn hơi trở ngại một chút Drake. Ngay tại Drake vừa vặn đụng nát tường đất thời điểm hắn phát hiện hai chân của mình đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Đây là cảm nhận được dưới thân biến hóa, Drake hắn nhanh chóng hướng về mình hai chân chỗ đứng chi nhìn. Đi qua, đầm lầy, nhìn xem thân thể của mình phương viên 10 mét đầm lầy. Lúc này đã hãm sâu đầm lầy bên trong, Drake hắn phát ra gầm lên giận dữ. Dã thú lại thế nào cường đại, nó cũng chỉ là dã thú mà thôi. Lợi dụng đầm lầy khốn trụ Drake Rikudo, hắn một mặt khinh thường nhìn xem Drake. Lúc này có được khủng long bạo chúa hình thể, Drake lâm vào cái này đầm lầy bên trong thời điểm, hắn có thể nói là trở nên càng thêm khó khăn. Tại đầm lầy bên trong hình thể càng khổng lồ dãy giụa đến càng nhanh, nặng như vậy đi xuống tốc độ cũng chính là càng nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.